Su Su Audio xin chào các bạn. Sau đây là phần 2 của truyện Võng Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 11: Vũ khí chuyên tâm. Tâm tình Dương An giờ rất tốt, trong một ngày lên tới cấp 4, hơn nữa còn nhặt được hai món đồ lục không tệ. Trước kia chơi hệ băng khống, đến cấp 10 vẫn chỉ có một thân đồ trắng, xem ra vận khí tốt hơn nhiều. Trở lại Tô Bối Lan tiểu trấn, Dương An trải nhiệm vụ giết quái, lấy được một ít tiền đồng cùng kinh nghiệm, sau đó tìm nơi hẻo lánh độc ao. Trò chơi cùng thế giới thật ngày đêm đảo lộn, ban đêm trong trò chơi là ban ngày ở hiện thực. Công ty game làm như vậy cũng để tiện cho những người chơi đã đi làm hoặc bận rộn. Thêm nữa, ban đêm trong trò chơi, khu vực ngoài thành thị là một mảnh tối đen, cho dù là đêm trăng tròn, tầm nhìn cũng sẽ không vượt quá 3 mét. Căn bản không có khả năng đánh quái vào lúc đó, coi như là một loại thể hiện công bình. Sau khi đội mũ chơi game vào, người chơi sẽ đăng nhập vào trong trò chơi, đại não tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, cho nên dù chơi cả đêm cũng không sợ sáng hôm sau tinh thần không tốt. Nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ. Sau này phải lóc ao sớm hơn nửa tiếng, Dương An nhỏ giọng tự nói với mình. Dậy sớm nửa tiếng, em gái Dương Lâm còn chưa đến trường, có thể gặp đầy đủ mọi người, hơn nữa lại cùng mẹ ăn điểm tâm, không giống một số gia đình, cho dù là người một nhà, trong ngày cũng không có nhiều thời gian ở chung. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, đi xuống lầu, Dương Lâm quả nhiên đã đến trường, mà mẹ hắn cũng vừa từ ngoài ruộng về. Bà ăn bữa sáng xong cũng đi làm, lại chỉ còn một mình Dương An ở nhà. Giống như mấy ngày trước, Dương An không có đi ra ngoài, dọn dẹp chuẩn bị đợi mọi người về, sau bữa cơm chiều, cả nhà cùng nhau xem tivi. Đến khi trời tối, Dương An đi lên phòng, tắm rửa một cái, sau đó lại tiến vào trò chơi. Lúc này, trong game chơi đã sáng rồi, thấy được vài người chơi đã bắt đầu tất bật đi làm nhiệm vụ. Hệ thống: lão nha chỉ thủ bạn ký gửi đã được bán, giá là 10 vàng, hệ thống đã trừ đi phí tổn liên quan. Dương An vừa online thì hệ thống liền thông báo lão nha chỉ thủ đã có người mua, 10 vàng, còn cao hơn mong đợi. Lúc trò chơi mới open beta, một chỉ thủ phẩm cấp lục 3-4 vàng đã là giá trên trời. Hiện tại lại có thể bán được 10 vàng, có điều hiện giờ vàng cũng không có giá như một tháng trước. Dương An chỉnh lại hành trang, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch giải quyết quái ngày hôm nay, nhưng khi kiểm tra lại trạng thái thuộc tính thì hắn liền lắp bắp kinh hãi. Độ thuần thục kỹ năng phá cốt tiễn đã đầy, có thể thăng lên cấp 2. Dương An có chút bất ngờ, kỹ năng này mãi về sau mới thi triển thành công, hẳn phải chậm hơn hai kỹ năng kia mới đúng. Thế nhưng, hoãn tốc tiễn chỉ có 60% độ thuần thục, liên hoàn tiễn khá hơn là 68%, mà độ thuần thục phá cốt tiễn lại đã đầy có thể thăng cấp. Dương An không biết rằng bởi vì phá cốt tiễn là kỹ năng đặc thù, thi triển khó khăn hơn nhiều, nên một khi kỹ năng hoàn thành ở mức độ cao thì độ thuần thục sẽ càng lớn. Có thể thành công thi triển phá cốt tiễn sẽ đạt được một điểm độ thuần thục kỹ năng. Độ hoàn thành vượt qua 90% được 2 điểm, nếu 100% thì lại càng nhiều điểm. Mà Dương An thi triển phá cốt tiễn quán nửa là đạt tới 90%, cho nên độ thuần thục kỹ năng phá cốt tiễn là cao nhất. Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng là chuyện tốt. Trước hết đi thăng cấp kỹ năng này đã. Dương An chạy tới công hội chức nghiệp, cung tiễn thủ, tìm cung tiễn thủ đạo sư lạc đặc, tiêu tốn mấy vạn, đem phá cốt tiễn thăng lên cấp 2. Phá cốt tiễn cấp 2, thương tổn cơ bản từ 30, tăng lên 50, để thăng diện rộng, mà thời gian phục hồi cũng từ 30 giây rút xuống 25 giây, Dương An giết quái lại càng dễ. Cũng đến lúc cần bắt đầu thăng lên độ thuần thục của mấy kỹ năng trụ cột rồi. Chứng kiến kỹ năng phá cốt tiễn thăng cấp, Dương An cũng quyết định kế hoạch ngày hôm nay. Dương An đến cửa hàng thợ rèn bổ sung một ít tên, sau đó lại tới tiệm thuốc, mua một bình sơ cấp thuấn gian hồi phục dược tề, mất 50 bạc. Còn muốn đắt hơn một món lục trang, nhưng một bình này ở thời khắc nguy cấp chính là pháp bảo bảo mệnh. Cũng có thể nói là mang nhiều thêm một cái mạng. Thời khắc sinh tử khi xử lý ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh ngày hôm qua vẫn còn hiện rõ trước mắt Dương An. Một bình sơ cấp thuấn gian hồi phục dược tề cũng là bắt buộc. Chỉnh lý lại hết thảy, Dương An ra khỏi Tô Bối Lan tiểu trấn, tiếp tục trở lại khu rừng nhỏ hôm qua, nhưng lần này đi vào sâu hơn. Cộng thêm điểm thăng cấp vào thuộc tính nhanh nhẹn khiến tốc độ của Dương An nhanh lên không ít. Chừng 10 phút đã đi tới khu rừng nhỏ hôm qua. Dương An cẩn thận tránh ảnh Diệp Hầu bên ngoài, tiến sâu vào trong rừng. Trên người có hai kiện lục trang không tệ, lại thăng một cấp, Dương An cũng yên tâm hơn, muốn vào sâu hơn tìm quái cấp 5 mà chơi đùa. Xuyên qua bìa rừng, Dương An lưu ý tìm kiếm cây đại thụ phát hiện bảo dương hôm qua, muốn thử thời vận xem có thể lấy thêm bảo dương lần nữa không. Nhưng khi Dương An tìm được cây đại thụ kia thì hốc cây đã biến mất, cũng không thấy bóng dáng ảnh Diệp Hầu đầu lĩnh. Thông thường, bảo dương cấp thấp cùng đầu lĩnh quái cấp thấp không sản sinh cố định ở một nơi, nói không chừng giờ đã hiện ra tại chỗ nào đó trong khu rừng này rồi. Dương An cũng không thất vọng, tiếp tục đi sâu vào trong mà tìm kiếm. Sâu bên trong khu rừng nhỏ, cây cối cũng không dày đặc, ánh mặt trời có thể dễ dàng xuyên thấu qua cành lá, chiếu trên mặt đất. Hoàn cảnh cũng không u ám lắm, mà ở trong này có một loại quái cấp 5 tên là Lục Văn Chi Chu. Nhìn cách đó không xa, một con nhện thật lớn, trên cái bụng phình to có 6 đường vặn đều đặn. Dương An không nhịn được dùng mình một cái, thật là quá dọa người. Tuy rằng bộ dáng dọa người nhưng mục tiêu khá lớn, có vẻ thích hợp luyện tập kỹ năng trụ cột. Không biết phương pháp kia có thích hợp với kỹ năng trụ cột chuyên tâm vũ khí loại cung của cung tiễn thủ không nhỉ? Dương An tự hỏi, một bên nhìn lại 3 kỹ năng trụ cột bị động. Hứ, tinh chuẩn xạ kích tăng 2 điểm độ thuần thục từ lúc nào thế? Dương An nhìn thấy kỹ năng trụ cột tinh chuẩn xạ kích có độ thành thục là 2, có chút bất ngờ. Chẳng lẽ vô ý đúng phương pháp tăng lên độ thuần thục kỹ năng này? Dương An mừng thầm, lập tức quan sát nhật ký hệ thống. À, hóa ra là do phá cốt tiễn cùng liên hoàn tiễn bắn trúng nhược điểm của ảnh diệp hầu đầu lĩnh gây ra. Dương An giật mình, vẻ mặt hưng phấn. 3 kỹ năng trụ cột, Dương An chỉ biết đại khái phương pháp tăng lên độ thuần thục của kỹ năng chuyên tâm vũ khí loại cung. Giờ lại trong lúc vô ý phát hiện phương pháp tăng cho tinh chuẩn xạ kích, sao không hưng phấn được? 3 kỹ năng trụ cột của Dương An theo thứ tự là nắm giữ vũ khí loại cung, tăng lên tốc độ công kích, chuyên tâm vũ khí loại cung, tăng lên tầm bắn, và tinh chuẩn xạ kích, làm tăng xác suất trúng mục tiêu. Cả 3 kỹ năng này khi ở 1x đều có thể học tại chức nghiệp đạo sư. Cái gọi là kỹ năng trụ cột chính là trụ cột cho một chức nghiệp, cũng là căn bản hạch tâm của chức nghiệp này. Trụ cột càng tốt, ngày sau phát triển càng nhanh. 3 kỹ năng trụ cột ở cấp 1 đều chỉ tăng khoảng 5% hiệu quả. Hơn nữa, không xác định được phương pháp thăng cấp cho nó, thập phần gân gà. Lúc ban đầu, người chơi không có tiền học tập. Khi có tiền, liền cảm thấy biên độ hiệu quả tăng lên quá ít, cũng không quan tâm. Nhưng Dương An lại học toàn bộ, bởi vì hắn biết những kỹ năng cơ sở này khi tăng lên hiệu quả thực khủng bố. Trước tiên thử luyện tập chuyên tâm vũ khí loại cung đi. Dương An cũng không khẳng định phương pháp gia tăng cự ly xạ trình của băng khống có tích hợp cung tiễn thủ hay không. Nhìn Lục Văn Chi Chu trước mặt, Dương An lùi lại, kéo dài khoảng cách, ước chừng kéo ra đến 50 mét mới dừng lại. Xem ra, hắn muốn công kích trong khoảng này. Cộng thêm điểm vào sức mạnh, lại có tinh chế trường cung, cộng một xạ trình. Hiện tại tầm bắn lớn nhất của Dương An là 26 mét, nhưng lại đang cách mục tiêu đến 50 mét. Dương An không có lầm, đứng cách xa 50 mét, chính là muốn luyện tập bắn xa. Đây cũng là phương pháp nâng cao kỹ năng trụ cột chuyên tâm vũ khí loại cung. Chương 12. Nhiệm vụ. Kỹ xảo bắn xa này, khi tổ đội, cung tiễn thủ đôi khi cũng sẽ dùng đến, phần lớn là để diễn quái. Bởi vì khoảng cách vượt qua tầm bắn lớn nhất, cho nên đánh ra thương tổn rất nhỏ, cũng chỉ có thể để dẫn quái. Nhưng mà, Dương An muốn luyện tập bắn xa không phải là loại bắn xa để dẫn quái, mà là loại bắn xa chuẩn xác, bắn xa cự ly khủng. Trước kia chơi băng khống, Dương An không thích tổ đội, cũng không vội thăng cấp. Hắn thích nhất là ra ngoài, tìm nơi yên tĩnh, nghiên cứu kỹ năng cùng thao khống nguyên tố. Bởi vậy, hắn tương đối hiểu biết với đại bộ phận kỹ năng của băng khống, mà cấp bậc kỹ năng của bản thân hắn cũng rất cao, mới 4x, nhưng kỹ năng có cấp vượt quá 10 không ít hơn 5 loại, kỹ năng tự nghĩ ra cũng có 3-4 loại. Về việc bắn xa có thể tăng lên độ thuần thục của kỹ năng trụ cột, loại xạ trình là do Dương An vô tình phát hiện trong lúc nghiên cứu ma pháp băng đạn cấp. Dương An cũng rõ ràng, bí quyết dùng phương pháp bắn xa này chắc chắn sẽ không chỉ mỗi mình biết, có điều cứ làm hết sức mình sẽ tốt thôi. Bắn xa đối với chuyên tâm vũ khí loại cung có thể cũng hữu hiệu. Dương An hiện tại tin tưởng 10 phần, hắn tính toán khoảng cách với Lục Văn Chi Chu rồi chọn đường parabol bắn xa. Dương An là một người giỏi về tính toán nhưng ít khi sử dụng. Siêu. Dương An bắn ra một mũi tên lên trời, tạo thành một đường parabol, sau đó chuẩn xác trúng mục tiêu 4-5 mét phía trước Lục Văn Chi Chu. Lục Văn Chi Chu giống như nghe thấy tiếng bắn, bị quấy nhiễu, 8 cái chân dài chống cơ thể khổng lồ nhanh chóng quay lại, 6 con mắt kép xoay xoay về phía Dương An, lại không thấy người xâm lấn. Khoảng cách 50 mét đã vượt khỏi tầm nhìn của nó, càng không nói đến tầm nhìn của Cưu Hận. Lục Văn Chi Chu kêu chi chi 2 tiếng, sau đó lại chậm rãi tản bộ như thường. Tính toán có sai, vẫn cần tiếp tục cố gắng. Dương An cũng không vì thất bại mà nản chí. Bắn xa nghe thì dễ, nhưng thực tế lại là một kỹ xảo rất khó. Khoảng cách càng xa, độ khó càng cao,

hàng loạt lục văn chi chu bị giết chết. Cách mỗi 12-13 con lại xuất hiện một lần bắn xa chính xác mục tiêu, coi như khá ổn định. Độ thuần thục hai kỹ năng trụ cột thong thả tăng lên, đồng thời điểm kinh nghiệm cũng không kém. Xử lý không biết bao nhiêu con lục văn chi chu, Dương An nhặt được hơn 10 bạc, cùng với vài món đồ trắng của mấy loại chức nghiệp, thu hoạch coi như không tệ. Phốc, tên trúng mục tiêu, lại một con lục văn chi chu bị giết chết. Một luồng sáng trắng phủ lấy người Dương An, thăng cấp, Dương An lên tới cấp 5. Thời gian còn sớm, tiếp tục đi. Nhìn mặt trời vẫn còn trên cao, Dương An quyết định tiếp tục một bên luyện kỹ năng, một bên luyện cấp. Hứ, đó là NPC. Dương An tiếp tục xâm nhập khu rừng nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy một lão giả mặc trường bào màu xanh ngồi dưới gốc cây đại thụ. Dưới ánh mặt trời có thể thấy khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi tím đen của lão. Chẳng lẽ là gặp được nhiệm vụ dã ngoại? Dương An nghĩ thầm, có chút hưng phấn đi tới NPC kia. Chương 13: Thải tập thuật cấp chuyên gia. Phong Vân được xưng là trò chơi giản lập thế giới thật chân thực nhất trong lịch sử, có hệ thống nhiệm vụ cực kỳ phong phú. Có một số nhiệm vụ là cố định, ví dụ nhiệm vụ giết quái Dương An nhận lúc trước, ai cũng có thể tiếp nhận. Đó là nhiệm vụ thông thường đại chúng, phần thưởng cũng không được bao nhiêu. Mà có một loại nhiệm vụ tùy cơ duyên là nhiệm vụ dã ngoại. Loại nhiệm vụ này coi như là duy nhất, ai gặp cũng có thể nhận. Ngoài ra, còn có một loại nữa là nhiệm vụ phát sinh, người chơi đạt tới yêu cầu nào đó mới có thể nhận. Mà hai loại nhiệm vụ này phần thưởng cũng sẽ không kém. Chủng loại nhiệm vụ đương nhiên không chỉ thế, cái này là nhà phát hành muốn người chơi tự tìm ra. Nói không chừng, từ trên một nhân vật giấu mặt nào đó trong thành lại có thể đào ra được một cái nhiệm vụ ẩn tàng. Dương An nhìn thấy NPC lão giả kia, trong lòng dĩ nhiên sẽ liên tưởng đến loại nhiệm vụ dã ngoại tùy cơ duyên. Loại nhiệm vụ tùy duyên này không biết trước được thời gian, không biết trước địa điểm phát sinh cái mới, không có bất kỳ công thức cố định nào, có thể nói chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không thể gặp được là bình thường, gặp có lẽ là do vận khí tốt đi. Dương An đi tới cạnh NPC lão giả, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt cùng cặp môi tím đen dường như là trúng độc. Dương An càng thêm khẳng định bản thân đã gặp được nhiệm vụ dã ngoại tùy duyên. Lại nhìn trường bào trên người lão giả, một bộ trường bào màu xanh, trước ngực thêu một nhánh tứ diệp thảo màu vàng. Dương An biết được tứ diệp thảo chính là huy chương của dược tế sư công hội, mà màu vàng thì đại biểu lão giả này có thân phận là dược tế sư cấp tông sư. Là nhân vật đi tới bất kỳ chỗ nào trong Liên minh Quang Minh đều được tôn kính. Lão giả tôn kính, ngài ổn chứ? Xin hỏi ta có thể giúp gì cho ngài không? Dương An ngồi xổm xuống, tôn kính nói. Tuy rằng trong lòng Dương An đang hưng phấn cực độ khi nghĩ tới phần thưởng nhiệm vụ phong phú, nhưng hắn không có biểu hiện ra bên ngoài. Mặc dù trước kia không trải qua quá nhiều nhiệm vụ, nhưng Dương An cũng biết mỗi một NPC trong Phong Vân đều không thể coi khinh. Chỉ cần có một chút khinh miệt bất kính mà chọc giận những NPC này, hậu quả có thể rất khủng bố. Lão giả nghe được lời nói của Dương An, gương mặt thống khổ cũng cố ra vẻ tươi cười, phảng phất là thấy được hy vọng, nói: Mạo hiểm giả trẻ tuổi, gặp được ngươi thật tốt. Ta là luyện dược tông sư của dược tế sư công hội tại thành Lợi Tư Đặc, vì tìm kiếm một loại thảo dược đặc thù mà đi tới khu rừng nhỏ này. Không ngờ trong lúc đó lại phát hiện một loại thảo dược kỳ quái chưa gặp bao giờ. Thiên tính dược tế sư khiến ta nhịn không được lòng hiếu kỳ, tự mình thí nghiệm dược tính của loại thảo dược kỳ quái này. Tuy rằng sớm có dị tính, đây có thể là thảo dược chứa độc tính, nhưng không đoán được loại độc tính này quá kỳ quái, thuốc giải độc ta mang theo trên người đều không có hiệu lực. Nhưng mà thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, bên cạnh độc vật nhất định có giải dược tương khắc. Ở phía trước ta phát hiện một con hắc văn chi chu đặc thù, chắc hẳn túi độc của nó có thể giải trừ chất độc trong người ta. Người trẻ tuổi, người có nguyện ý giúp ta đánh chết con hắc văn chi chu kia, lấy túi độc về không? Hệ thống, người chơi ngả ra có hay không tiếp nhận nhiệm vụ giải cứu luyện dược tông sư? Có. Cơ hội khó có được, Dương An đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, quanh đây quái đều là cấp 5-6, khó khăn không quá lớn. Xác định nhận nhiệm vụ, trên bản đồ hệ thống xuất hiện một điểm nhỏ màu đỏ. Đây là tọa độ vị trí quái mục tiêu. Dương An đang muốn đứng lên, đi về hướng mục tiêu thì bị luyện dược tông sư kia gọi lại. Luyện dược tông sư lại nói: Mạo hiểm giả trẻ tuổi, nhìn ngươi còn chưa học tập kỹ năng thu nhặt mà muốn lấy túi độc từ trên người con nhện kia, nhất định phải dùng thải tập thuật. Vốn chuyện này không hợp quy củ, nhưng thời gian cấp bách, cũng không còn cách nào, lão phu đành phải phá lệ một lần đi. Sau khi luyện dược tông sư nói xong, khó nhọc giơ tay vung về phía Dương An. Đinh một tiếng, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, luyện dược tông sư phá lệ truyền thụ cho bạn thải tập thuật cấp chuyên gia, Tạm thời, nếu nhiệm vụ thất bại, sẽ tự động hủy bỏ. Ha ha! Dương An cười to trong lòng, không nghĩ tới nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đã đạt được một phần thưởng thật lớn. Tuy rằng có hai chữ tạm thời phía sau, nhưng nhiệm vụ hoàn thành xong cũng tức là có thể vĩnh viễn lấy được kỹ năng sống này. Thải tập thuật cấp chuyên gia, đây chính là loại kỹ năng sống không mấy người chơi có được, mà Dương An chỉ là tiếp nhận một nhiệm vụ lại đến tay, có lẽ đây chính là vận khí. Học được thải tập thuật cấp chuyên gia cũng không phải là thực sự thu nhặt được như chuyên gia, mà cũng cần dần dần đem thăng cấp. Có điều thải tập thuật cấp chuyên gia có xác suất thu thập thành công cao hơn thải tập thuật thông thường nhiều. Hơn nữa, còn có cơ hội vượt cấp thu thập, cũng tức là nói Dương An có khởi điểm cao hơn người khác rất nhiều. Nếu nhiệm vụ thành công, Dương An liền có thể chân chính có được thải tập thuật cấp chuyên gia. Ngày sau, càng dễ kiếm tiền trong trò chơi, vì có thể thu thập đủ loại tài liệu từ đại đa số quái. Còn có các loại tài liệu thảo dược, trong đó có những loại cao cấp bán được với giá trên trời. Có được thải tập thuật cấp chuyên gia, hơn nữa còn có thể đem thăng cấp nữa, cũng tức là có thêm một loại thủ đoạn kiếm được rất nhiều tiền. Dương An lần này trở lại trò chơi, ngoài việc báo thù, mong muốn cao nhất là trở thành một game thủ chuyên nghiệp, dựa vào game để kiếm tiền nuôi gia đình. Chấm đỏ trên bản đồ chỉ rõ hướng mục tiêu, mấy con lục văn chi chu gặp được trên đường cũng bị Dương An thuận tay xử lý. Mười mấy phút sau, Dương An rốt cục cũng đến một nơi âm u, cây cối tùm rậm rạp. Còn đại chi chu đặc thù cũng xuất hiện trong tầm mắt Dương An. Thân thể to lớn màu xanh, cái bụng tròn khổng lồ hiện rõ từng vòng đen, mà phía trên có một đồ án hình thù giống như một chiếc xương đầu lâu màu máu. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy ghê rợn. Chắc không phải là một con boss đấy chứ? Dương An nghĩ thầm, nếu là một con boss cấp 5, 6, thì hiện giờ hắn không có biện pháp đối phó. Mục tiêu ngay trước mắt, nhưng Dương An cũng không vội vã tiến lên thử. Bởi vì hắn nhìn thấy xung quanh con hắc văn chi chu to lớn kia có không ít chi chu nhỏ hơn, bụng không có hình thù đầu lâu, đang di chuyển qua lại. Những con nhện này, hai ba con làm một tổ, nếu cùng lúc lao tới, người còn chưa có gần boss cũng đã bị đàn em đè chết. Xem ra, đầu tiên phải đem đám tiểu chi chu này dọn sạch đã. Dương An quan sát địa hình xung quanh, tự hỏi làm cách nào để có thể an toàn nhất mà hoàn thành nhiệm vụ. Cũng không biết đám nhện con này có sinh cứu hận dây chuyền không? Nếu một lúc dẫn theo hai ba con thì không dễ đối phó rồi. May mắn, bắn xa, chính xác, cự ly siêu dài, luyện cả hơn nửa ngày cũng coi như có chỗ phát huy. Dương An tìm một vị trí thuận lợi, chọn một con nhện con gần phía ngoài nhất. Sư! Từ ngoài 50 mét, tên xuyên qua bầu trời tạo thành một đường cong tuyệt vời, trúng ngay phần bụng con nhện. Tuy rằng không phải mỗi lần đều có thể bắn xa chuẩn xác, nhưng trúng mục tiêu đã không phải là vấn đề. Một đám thương tổn bay lên từ trên đầu con nhện kia, đồng thời cũng khiến nó nổi giận. Chi chi, hú lên quái dị, tám cái chân nhện phóng về phía Dương An. Có thể là khoảng cách quá xa, hoặc là không tồn tại cứu hận dây chuyền, nên cũng chỉ có mình nó lao về phía Dương An. Hắc văn chi chu, cấp 6, quái cường hóa, huyết lượng 500. Quái cường hóa, lợi hại hơn quái bình thường một chút, nhưng lại kém quái đầu lĩnh không ít. Phá cốt tiễn. Hắc văn chi chu vừa mới tiến lên đúng tầm bắn, phá cốt tiễn của Dương An đã lao ra. Trừ 192 điểm, độ hoàn thành 100%, tạo thành 300% thương tổn cơ bản, còn có 3 giây đóng băng. Dương An không nghĩ tới, phá cốt tiễn bắn trúng khoang miệng của chi chu cũng có thể đạt được độ hoàn thành 100%. Chẳng lẽ là do độ thuần thục kỹ năng tinh chuẩn giã kích tăng lên? Dương An không khỏi nghĩ thầm. Hắc văn chi chu bị trạng thái đóng băng, chính là một cái bia cố định. Dương An lập tức bắn một mũi liên hoàn tiễn. Tuy rằng không phải là thương tổn chí mạng, nhưng cũng không thấp. Cấp bậc tăng lên, cùng với trang bị cộng thêm nhanh nhẹn, lại quen dần với cung tên, tốc độ công kích hiện tại của Dương An mỗi giây một mũi tên. Tuy rằng không so được với cung tiễn thủ 4X, mỗi giây bắn ra 2-3 mũi, nhưng dù sao, hắn mới đang ở những bước đầu. Thời gian đóng băng vừa hết, hoãn tốc tiễn lại bắn tới, tốc độ hắc văn chi chu chậm hẳn. Dương An vừa thối lui, vừa bắn tên, lại có thể dễ dàng hạ gục hắc văn chi chu cường hóa. Kinh nghiệm rất nhiều. Dương An nhìn lại một chút kinh nghiệm, xử lý một con hắc văn chi chu lại tăng 3% kinh nghiệm, nhiều hơn hẳn giết tiểu quái. Chạy tới thi thể hắc văn chi chu, lấy được 3 bạc cùng với một kiện trang bị. Quái cường hóa cũng thật giàu có, còn rơi ra một kiện lục trang, thật may quá. Dương An không khỏi nghi ngờ vận khí của mình đang thực sự có chuyển biến tốt đẹp. Tỷ lệ rơi đồ của quái cường hóa cao hơn quái bình thường một chút, nhưng giết một con liền rơi một kiện lục trang, có lẽ thật sự là vận khí. Chi chu bì giáp, lục trang, phòng ngự 23-28, nhanh nhẹn cộng 5, sát thương cuối cộng 2. Chương 14, Chi Chu địa thứ. Mặc Chi Chu bì giáp lên, lực phòng ngự của Dương An tăng lên không ít. Hiện tại, trang bị toàn thân của hắn chỉ có giáp là phòng ngự cao nhất, hơn nữa còn cộng 2 sát thương cuối. Trong lục trang đồng cấp xem như là cực phẩm. Nơi này ít nhất có gần 20 con hắc văn Chi Chu, nếu mỗi con đều rơi một kiện lục trang thì phát tài rồi. Dương An có điểm vọng tưởng. Tay cầm tinh chế trường cung, Dương An tiếp tục tập trung mục tiêu kế tiếp. Hiện giờ ở trong mắt Dương An, đám hắc văn Chi Chu xấu xí này đã biến thành một đống bạc và trang bị. Nhưng mà, vận khí luôn là thứ khó nắm bắt. Lúc nó đến không ai có thể ngăn, lúc nó muốn đi cũng chẳng ai chặn nổi. Tiếp đó, Dương An xử lý 11 con hắc văn Chi Chu cường hóa. Mỗi con đều chỉ rơi ra 3-4 bạc, mà trang bị thì một món cũng không có. Không thể nào, vận khí lại đi rồi. Dương An rất buồn bực, có điều rất nhanh điều chỉnh tâm tính, đem hy vọng ký thác lên người con đại Chi Chu thủ lĩnh kia và cả ở phần thưởng nhiệm vụ. Hắc văn Chi Chu xung quanh đại Chi Chu đã thanh lý gần một nửa. Dương An cũng từng thử thi triển thải tập thuật trên người hắc văn Chi Chu, nhưng mỗi lần đều là một lần thất bại. Dương An hoài nghi, cho đến bây giờ thì thải tập thuật cấp chuyên gia này cũng chỉ có thể thu thập túi độc từ đại Chi Chu, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể chân chính sử dụng. Dương An mỗi lần dẫn một con hắc văn Chi Chu ra ngoài, sau đó đem chúng xử lý. Tiêu diệt thêm một con hắc văn Chi Chu, Dương An lại nghe một tiếng đinh, là âm thanh trang bị rơi ra. Dương An phấn khởi hẳn, lập tức chạy tới nhặt, nguyên lai là một cái nhẫn. Văn Chi giới, phẩm cấp lục trang, nhanh nhẹn cộng 5, tốc độ công kích cộng 2. Lại là cực phẩm lục trang cộng 5 nhanh nhẹn, còn thêm tốc độ công kích, đây chính là trang bị hiện tại Dương An cần có nhất. Trò chơi hạn định mỗi người có thể đeo 4 chiếc nhẫn, chức nghiệp đặc thù thì sẽ có điều chỉnh, mà cái nhẫn nửa đen nửa trắng văn chi giới Dương An vừa đeo cũng rất đặc biệt. Có thu hoạch tốt, tâm tình Dương An đương nhiên sảng khoái lên nhiều. Đến cuối cùng, tổng cộng 20 con hắc văn Chi Chu cường hóa, toàn bộ đều bị Dương An xử lý hết. Kinh nghiệm thăng 60%, cũng nhặt được thêm một món lục trang, Chu Nha độc chỉ, thu hoạch thật khá. Cẩn thận dò tìm xung quanh, Dương An xác định đã xử lý toàn bộ hắc văn Chi Chu, lúc này mới đem lực chú ý đánh tới con đại Chi Chu chính giữa. Đại Chi Chu vẫn đang nhàn nhã di chuyển, xem ra cũng không có phát hiện đàn em của nó đã bị người xử lý. Hy vọng con đại Chi Chu này không phải là boss nha. Dương An nghĩ thầm, có điều kể cả là boss, vì nhiệm vụ cũng không thể tránh. Chiến thuật cũ, Dương An lợi dụng bắn xa, câu dẫn cừu hận của đại Chi Chu, dẫn nó tự lao tới. Hắc văn Chi Chu đầu lĩnh, cấp 6, quái đầu lĩnh, huyết lượng 1000. May mà chỉ là quái đầu lĩnh, có điều 1000 máu hơi nhiều, hơn nữa tốc độ của con hắc văn Chi Chu đầu lĩnh này hơn hẳn con hắc văn Chi Chu cường hóa. Cũng không biết còn có phương thức công kích đặc thù gì không. Hoãn tốc tiễn, tốc độ hắc văn Chi Chu đầu lĩnh lập tức giảm xuống. Quái cấp đầu lĩnh cũng không thể có miễn dịch với chậm tốc, vẫn là 5 giây chậm tốc. Biết là quái đầu lĩnh, Dương An cũng yên tâm hơn nhiều. Ngay sau đó bắn ra một mũi phá cốt tiễn, văn chi giới cộng 2 tốc độ công kích, tốc độ bắn tên của Dương An lại được tăng. Phá cốt tiễn độ hoàn thành 90%, xóa sạch 110 máu của hắc văn Chi Chu đầu lĩnh. Sau đó là liên hoàn tiễn. 5 giây chậm tốc trôi qua, hắc văn Chi Chu đầu lĩnh bị đánh rớt 1/5 máu. Dương An vừa đánh vừa lui, tạm thời có thể bảo trì khoảng cách với hắc văn Chi Chu đầu lĩnh, nhưng khi thời gian chậm tốc vừa hết, tốc độ của hắc văn Chi Chu đầu lĩnh tăng lên nhiều, 8 cái chân nhện thật dài phóng cực mau về phía Dương An. Dương An sớm có chuẩn bị, dẫn dụ hắc văn Chi Chu đầu lĩnh đến chỗ cây cối rậm rạp nhất, ý đồ mượn nó kéo giãn khoảng cách song phương. Nhưng mà 8 chân hắc văn Chi Chu đầu lĩnh lại hết sức linh hoạt, hơn nữa nơi này là địa bàn của nó, kế hoạch của Dương An thất bại. Hắc văn Chi Chu đầu lĩnh đuổi giết cách Dương An còn có 7 mét, cái bụng khổng lồ đột nhiên co thắt lại, sau đó một đám tơ trắng muốt từ cuối bụng bắn ra. Chỉ có ngu mới để bị tơ nhện bắt dính, Dương An đương nhiên sẽ không để mình bị trói, khi đó mới thật là phiền phức. Dương An nhảy sang trái một cái, tránh né phạm vi bao trùm của tơ nhện, nhưng mà còn chưa đứng vững sau cú tránh, đã cảm thấy dưới chân đau nhói, một cái gai nhọn màu nâu đen phá vỡ mặt đất đánh trúng Dương An. Hệ thống, bạn bị Chi Chu địa thứ đánh trúng, đã bị trúng độc, thương tổn mỗi giây 10 điểm liên tục trong 10 giây. Toàn thân Dương An lập tức xanh lét, một đám 10 điểm thương tổn bay lên trên đỉnh đầu, không cần nói, cũng biết là trúng độc. Độc tố thật lợi hại, Dương An buồn bực. Liên tục 10 giây thương tổn do độc tố, mà Dương An lại không có bất kỳ bình giải độc dược tề nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lượng máu giảm xuống. Máu của cung tiễn thủ vốn không nhiều lắm, tổng cộng

Dương An cất sách kỹ năng chu độc tiễn cẩn thận, sau đó nhặt hết số bạc dưới đất lên, tâm tình phi thường tốt, không hề oán hận bởi không có một món đồ nào rớt ra. Không biết phần thưởng nhiệm vụ này là gì đây? Dương An thập phần chờ mong, dù sao nhiệm vụ này cũng là hắn liều mạng mới hoàn thành. Dương An theo đường cũ, chạy nhanh về vị trí luyện dược tông sư trúng độc, bởi vì nóng vội muốn xem phần thưởng nên bỏ qua hết đám quái trên đường. Lão giả tôn kính, túi độc chi chu ngày cần đã tìm được. Dương An đem túi độc chi chu cung kính giao cho luyện dược tông sư. Nhìn thấy túi độc chi chu màu xanh lục, hai mắt luyện dược tông sư hấp hối một lần nữa khôi phục hy vọng, chậm rãi nói với Dương An. Mạo hiểm giả trẻ tuổi can đảm, cảm tạ hỗ trợ của ngươi, ngươi chờ một lát, ta muốn giải độc trước đã. Luyện dược tông sư nói xong, liền lấy ra một đống chai lọ rồi bắt đầu phối chế giải độc dược tề. Dương An thì ngồi một bên kiên nhẫn chờ, trong lòng không ngừng nghĩ tới phần thưởng. Mấy phút sau, luyện dược tông sư phối chế ra một bình dược tề sóng sánh màu xanh, rồi không do dự mà uống hết. Chỉ như thế là giải độc được. Dương An nhìn động tác của luyện dược tông sư mà trộm nghĩ. Nhưng không đến vài giây, sau khi luyện dược tông sư uống xong giải độc dược tề, sắc mặt vốn trắng bệch như tờ giấy của hắn đã có huyết sắc, đôi môi tím đen cũng chuyển màu. Quá hiệu nghiệm rồi, so với bác sĩ ở thế giới thật thì cao minh hơn ngàn vạn lần. Dương An thầm hô quá thần kỳ, bởi vì dù là cảm mạo nho nhỏ, bác sĩ y thuật cao minh tới đâu cũng phải trị mất vài ngày mới được. Luyện dược tông sư tinh thần sáng láng, cảm hướng Dương An cảm tạ. Tươi cười nói, mạo hiểm giả can đảm, cảm tạ ơn cứu mạng của ngươi, để tỏ lòng biết ơn, đây là chút tâm ý của ta, mong ngươi nhận lấy. Đừng khách khí, xuất thủ tương trợ cứu ngươi vốn là bổn phận của chúng ta. Dương An cung kính nói, tốt tốt. Luyện dược tông sư tán thưởng hai tiếng, sau đó rời đi, rất nhanh đã biến mất sâu trong rừng cây. Nhìn luyện dược tông sư đi khuất, lúc này Dương An mới xem phần thưởng nhiệm vụ. Đầu tiên là thải tập thuật cấp chuyên gia, hai chữ tạm thời đằng sau đã biến mất, cũng tức là kỹ năng sống này đã chân chính thuộc về Dương An. Sau đó là lượng lớn điểm kinh nghiệm, trực tiếp đem Dương An thăng lên cấp 6, còn đưa thêm hai mấy phần trăm. Cuối cùng cũng là trang bị Dương An mong đợi nhất, một đôi giày tản mát ra ánh sáng màu lam, lẳng lặng nằm trong hành trang. Liệp phong chi ngoa, phẩm cấp lam trang, phòng ngự 17-20, nhanh nhẹn cộng 9, sức mạnh cộng 6, tốc độ di chuyển cộng 3, cấp bậc yêu cầu cấp 6. Thay liệp phong chi ngoa, Dương An cảm thấy cả người nhẹ nhàng hẳn đi, cái cảm giác tốc độ gia tăng này quả thật là vô cùng thoải mái. Oa ha ha, giày màu lam. Dương An hưng phấn tựa như một đứa trẻ, nhịn không được, chạy thử thật nhanh bên trong rừng cây, cảm thụ cảm giác tốc độ cao từ đôi giày lam trang mang tới. Cái này cũng chẳng thể trách Dương An, trước kia chơi băng khống, đến cấp 10 vẫn chỉ một thân đồ trắng, hiện mới cấp 6 đã mặc được trang bị màu lam, đây chính là chênh lệch lớn đến cỡ nào. Dương An thật muốn luyện dược tông sư kia có thể trúng độc thêm vài lần. Đem kỹ năng chu độc tiễn học xong, Dương An tiếp tục xâm nhập khu rừng nhỏ giết quái luyện kỹ năng. Hơn 2 giờ sau, trời đã sắp tối, Dương An trở lại Tô Bối Lan tiểu trấn, sau đó tìm một góc vắng vẻ lốc ao. Tuy rằng ngày hôm nay chỉ thăng 2 cấp, nhưng thu hoạch lại phi thường phong phú, tâm tình Dương An thật tốt. Dương An ao khỏi trò chơi cũng chỉ mới 6 giờ rưỡi. Có điều Dương An biết, ở nông thôn thì 6 giờ rưỡi mới rời giường không tính là sớm. Ra khỏi phòng, Dương An vừa vặn nhìn thấy Dương Lâm vừa mới vệ sinh cá nhân xong xuôi, khẽ hỏi. Hôm nay không phải là thứ 6 sao? Em không phải đi học hả Tiểu Lâm? Sao giờ mới dậy? Thông thường vào giờ này, Dương Lâm đã sớm dậy làm bữa sáng rồi vội vã đến trường. Vâng, hôm nay là thứ 6, nhưng mà tuần này có lễ trung thu nên được nghỉ từ hôm nay ạ. Dương Lâm cười nói, từ nhỏ đến lớn, nàng đều đi theo sau anh trai của mình. Tuy rằng nàng cũng biết mình không phải là con ruột, nhưng nàng lại cảm thấy được tình thân của cả nhà, nhất là khi cha còn sống. Người ông quan tâm nhất chính là cô con nuôi này. À, hóa ra là thế, hai ngày nữa đã là trung thu rồi. Dương An hiểu ra, đồng thời cũng có chút cảm khái, xem ra mình tốt nghiệp đã khá lâu rồi. Ngày trước khi Dương An còn đi học trung học thì nhà nước chưa có điều lệ nghỉ học trung thu. Chờ anh một lát. Dương An đột nhiên gọi Dương Lâm đang muốn đi xuống lầu lại, còn mình thì xoay người quay lại phòng. Chỉ chốc lát, Dương An lại đi tới, trong tay cầm một ít tiền, đưa cho Dương Lâm, nói. Chỗ này có ít tiền, hôm nay được nghỉ, em cùng bạn bè ra phố mua sắm gì đi. Thất nghiệp hơn một tháng, nhưng Dương An vẫn còn một chút để dành, tuy không nhiều lắm, nhưng duy trì gia đình trong khoảng thời gian ngắn thì không thành vấn đề. Không cần đâu anh, em cũng không muốn ra ngoài. Dương Lâm rụt tay lại, nàng hiểu được tình trạng của Dương An, hơn nữa nàng cũng rất hiểu chuyện, bình thường không có xài tiền linh tinh. Dương An thoáng cái đã hiểu được tâm tư của Dương Lâm, nhưng vẫn cố nhét tiền vào tay nàng, nói: em không phải lo lắng linh tinh, anh của em đã tìm được việc mới rồi. Dương An cũng không nói dối, lần này hắn quyết tâm muốn dựa vào trò chơi mà nuôi gia đình. Thật chứ? Dương Lâm hỏi. Ừ. Dương An cười, gật gật đầu. Thế thì tốt quá, nhưng em muốn anh đi cùng em. Dương Lâm cười nói, nàng biết mấy ngày nay Dương An điều trị ở nhà, quyết tâm dẫn hắn ra ngoài giải sầu. Được rồi. Dương An vì mang tâm lý chán nản nên không muốn ra ngoài tránh gặp người quen, nhưng hôm nay tâm trạng không tệ nên cũng không từ chối nữa. Vệ sinh cá nhân xong, Dương An thấy còn sớm liền quyết định đi ra ngoài chạy thể dục hai phòng. Trước kia ở trong thành phố, không khí ô nhiễm, hít thở toàn là khí thải, muốn ra ngoài vận động một chút cũng rất khó khăn. Chạy hai vòng dọc bờ sông trước cửa nhà, Dương An cảm thấy cả người sảng khoái, không khí buổi sáng quả thật làm cho người ta thoải mái. Chương 17. Mạo hiểm giả công hội. Mẹ hắn hôm nay vẫn phải đi làm, trong nhà chỉ còn lại hai anh em Dương An cùng Dương Lâm. Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, hai anh em liền đi lên thị trấn dạo chơi ở khu phố buôn bán. Đã lâu rồi, Dương An không đi dạo nơi này. Nhớ thời trung học, cùng bè bạn cưỡi xe đạp đến đây đùa giỡn, giống như chuyện mới xảy ra hôm qua. Dương An không khỏi bồi hồi, trong đầu cũng đột nhiên nghĩ tới hình ảnh cô bạn tốt Mạnh Tử Lăng. Mấy năm nay, tiểu trấn thay đổi rất nhiều, phố buôn bán lớn hơn vài lần lúc trước. Nhiều gian hàng cỡ lớn mọc lên, thời trang, ẩm thực, giải trí, đủ loại dịch vị, cực kỳ phồn vinh náo nhiệt. Có lẽ do hầu hết các trường cùng một ít xí nghiệp lớn đều được nghỉ, cho nên hôm nay tại phố buôn bán, phần lớn là thanh niên top 5, top 3, không náo nhiệt không được. Dương An cùng Dương Lâm đi dạo cả buổi chiều, ngoài mua cho Dương Lâm mấy bộ quần áo cùng với giày, còn chọn được cho mẹ hắn vài cái áo thu đông. Mà Dương An vốn không tính sắm sửa gì, nhưng Dương Lâm cứ kiên quyết không đồng ý, cuối cùng đành chọn một cái áo khoác màu đen đơn giản. Đi dạo nửa ngày, Dương An thấy mệt nhưng vừa làm việc cuồn cuột. Buổi tối về đến nhà, Dương An trở về phòng mình, chỉ còn em gái và mẹ hắn ngồi ở phòng khách kể chuyện đi mua sắm ngày hôm nay. Mẹ hắn biết hai anh em mua cho bà mấy bộ quần áo cả đêm đều lải nhải hai người lãng phí tiền, lần sau không được làm thế. Nhưng Dương An lại thấy cả tối đó mẹ đều vui vẻ tươi cười. Thử hỏi trên thế gian có cha mẹ nào không thích đứa con mua quần áo cho mình, chỉ là họ không muốn con mình phải lãng phí vì mình mà thôi. Dương An lại cảm thấy trước kia mình thiếu gia đình nhiều quá. Tắm rửa một phen, Dương An lại online tiến vào trò chơi. Bình minh trong trò chơi ước chừng là 7 giờ bên ngoài. Một tiếng sau bình minh, Dương An mới tiến vào trò chơi. Dương An sửa sang lại một phen, lại mua 3 bình sơ cấp thuấn gian hồi phục dược tề, sau đó bổ sung một ít mũi tên. Độ thuần thục của liên hoàn tiễn cùng hoãn tốc tiễn đều đã đầy, Dương An nhanh chóng tới chức nghiệp đạo sư, tăng hai kỹ năng đó lên cấp 2. Sau khi thăng cấp, cả hai kỹ năng đều được đề cao không ít. Liên hoàn tiễn cấp 2 có thể một lần bắn ra 3 mũi tên, thời gian phục hồi ngắn lại còn 15 giây, mà hoãn tốc tiễn thì không có nhiều thay đổi. Vẫn là 5 giây chậm tốc, chỉ là thời gian phục hồi từ 30 giây giảm còn 25 giây. Còn mấy kỹ năng trụ cột thì độ thuần thục đều chưa đầy, nhưng cách thăng cấp cũng không xa. Dương An rất chờ mong hiệu quả của kỹ năng trụ cột cấp 2. Chỉnh lý lại hết thảy, Dương An chuẩn bị rời khỏi Tô Bố Lan tiểu trấn, bắt đầu kế hoạch giết quái ngày hôm nay. Nhưng khi đi qua một tòa nhà trên đường, đột nhiên Dương An dừng bước. Mạo hiểm giả công hội. Dương An nhìn tấm biển treo phía trên cao, do dự một chút rồi xoay người đi vào trong. Mạo hiểm giả công hội là một tổ chức có lịch sử dài lâu nhất ở Đại Lục Phong Vân. Đã tồn tại từ niên đại hòa bình, hiện giờ cơ hồ trải rộng cả Liên minh Quang Minh, mà Liên minh Hắc Ám bên kia cũng có một mạo hiểm giả công hội tính chất tương tự, chỉ là hai công hội của hai phe phái mà thôi. Mạo hiểm giả công hội thực chất là một tổ chức thu phát nhiệm vụ. Người chơi chỉ cần đăng ký làm thành viên mạo hiểm giả công hội là có thể nhận nhiệm vụ ở đây, đồng thời cũng có thể phát ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ của mạo hiểm giả công hội có loại là cố định, có loại là phát sinh, có duy nhất cũng có loại cộng hưởng. Nhiệm vụ duy nhất chính là chỉ một người có thể nhận, nhận xong sẽ mất đi, mà nhiệm vụ cộng hưởng tức là có thể cho nhiều người nhận, mà người hoàn thành được nhiệm vụ sẽ lấy được phần thưởng. Dương An trải qua nhiệm vụ dã ngoại tùy duyên kia, chiếm được phần thưởng cực kỳ phong phú, cho nên giờ muốn vào mạo hiểm giả công hội để thử vận khí. Loại tiểu trấn xa xôi tựa như Tân Thủ Thôn, như Tô Mối Lan, có thể xây dựng một cái mạo hiểm giả công hội đã là rất không tồi. Bình thường nhiệm vụ nơi đây chỉ là phổ thông, phần thưởng cũng ít ỏi, mỗi ngày có từ 2 đến 3 phần thưởng trang bị lục sắc đã là rất khá rồi. Dương An đi vào đúng thật là thử vận may. trò chơi Open Beta đã hơn một tháng, tuyệt đại bộ phận người chơi đều đã chuyển tới những thành trấn lớn. Tại địa phương như Tô Bố Lan Tiểu Trấn cũng chỉ có mấy người chơi mới luyện cấp. Mạo hiểm giả công hội tại Tô Bố Lan Tiểu Trấn cũng khá sơ sài, chỉ có hai bàn làm việc nhưng cũng đã đủ để hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ bởi vì người trong trấn cũng chẳng bao nhiêu. Xin chào, ngài còn chưa đăng ký trở thành thành viên mạo hiểm giả công hội, xin hỏi có muốn đăng ký không? Dương An vừa mới đi tới gần bàn làm việc kia, NPC mỹ nữ nhân viên tiếp tân đã lịch sự hỏi. Trước tiên đăng ký đã. Dương An giao nộp một bạc, đăng ký làm thành viên mạo hiểm giả công hội. Ngài đã trở thành thành viên mạo hiểm giả công hội, xin hỏi ngài muốn nhận nhiệm vụ hay là cần phát nhiệm vụ? NPC nhân viên tiếp tân lại hỏi. Tiếp nhận nhiệm vụ, Dương An thản nhiên nói. Lập tức, NPC nhân viên lịch tiếp tân liền đưa bảng liệt kê nhiệm vụ nói. Đây là nhiệm vụ có thể nhận ngày hôm nay, xin hãy chọn từ trong đó. Danh sách tiếp nhận thật dài, Dương An dò tìm từ đầu đến cuối, nhưng không thấy một cái nào phù hợp. Những nhiệm vụ này phần lớn đều là nhiệm vụ giết quái thu thập vật phẩm bình thường, phần thưởng cũng đơn giản, trong đó tốt nhất cũng chỉ là một kiện lục trang, hơn nữa còn là trang bị của chức nghiệp khác. Xem ra lần này xui rồi. Dương An nhíu nhíu mày, có chút buồn bực, chuẩn bị đem danh sách nhiệm vụ trả lại cho nhân viên tiếp tân. Nhưng ngay khi hắn vừa buông tờ danh sách xuống, dòng trên cùng chợt lóe lên. Dương An liếc mắt một cái thoáng nhận ra số nhiệm vụ tăng thêm một, hẳn là có một nhiệm vụ vừa phát sinh. Chờ một chút. Dương An nhanh tay giơ tờ danh sách lên. Tô Bối Lan mạo hiểm giả công hội, nhiệm vụ số 0122. Tại hoang địa phía tây Tô Bối Lan tiểu trấn, đột nhiên xuất hiện một con huyết bế ô nha, cấp tiểu boss, mời mạo hiểm giả nhanh chóng tiêu diệt. Phần thưởng nhiệm vụ là 20 vàng, một kiện lam trang hộ oản dùng cho cung tiễn thủ hoặc đạo tặc, cộng hưởng. Xem ra vận khí còn không quá kém. Dương An trả lại danh sách nói, ta muốn nhận nhiệm vụ số 0122. Người chơi ngả ra nhận nhiệm vụ Tô Bối Lan số 0122, đánh chết tiểu bốt, huyết uế ô nha. Nhiệm vụ loại hình làm cộng hưởng, có thể nhiều người nhận, có xác nhận hay không? Xác nhận. Dương An thản nhiên nói, tuy rằng huyết uế ô nha là một con quái cấp tiểu boss, thực lực mạnh hơn nhiều những con quái đầu lĩnh mà hắn từng xử lý, nhưng giờ Dương An gần như là một thân lục trang, hơn nữa có đôi giày lam trang, lá gan cũng lớn hơn. Người chơi ngả ra thành công nhận nhiệm vụ Tô Bối Lan số 0122, nhiệm vụ loại hình làm cộng hưởng, số được người nhận là 1 trên 10. Thành công tiếp nhận nhiệm vụ, trên bản đồ hệ thống cũng xuất hiện một chấm đỏ, đó chính là tọa độ của huyết ế ô nha. Dương An nhanh chóng ly khai tiểu trấn, chạy tới phía tây hoang dã. Dương An rời khỏi tiểu trấn được 20 phút, một tiểu đội 4 người cũng tiến vào mạo hiểm giả công hội, đồng dạng cũng tiếp nhận nhiệm vụ số 0122. Chương 18, nơi hoang dã. Xung quanh Tô Bối Lan tiểu trấn đều là đồng cỏ xanh mướt, thế mà ở phía tây đi xuyên qua thảo nguyên lại là một nơi hoang dã thập phần cằn cỗi. Dương An ra khỏi tiểu trấn, dựa theo tọa độ trên bản đồ, một đường đâm thẳng hướng tây. Ước chừng 20 phút sau, rốt cục xuyên qua một thảo nguyên rộng lớn, đặt chân tới hoang dã. Khung cảnh nơi đây tựa như một sa mạc toàn cát và đá, khắp nơi đều là đá tảng lớn nhỏ, cỏ dại khô vàng, thi thoảng mới thấy vài bụi cây lẻ loi sơ xác, cùng với thảo nguyên cỏ hoa xanh mướt, sinh cơ bừng bừng khác quá xa. Dương An tuy rằng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng không nghĩ vừa mới đặt chân tới đã gặp tập kích. Thiết chảo ô nha, cấp 7, huyết lượng 500. Một con thiết chảo ô nha toàn thân lông đen đột ngột từ trên khung đáp xuống, đánh lén Dương An vừa mới tiến vào nơi hoang dã. Sự việc quá bất ngờ, cho dù Dương An có chuẩn bị, cũng không nghĩ lại có công kích từ không trung. Do vậy, thiết chảo ô nha đánh lén đắc thủ, móng vuốt như sắt thép cào vào một đường trên bì giáp của Dương An, lấy đi 30 máu. Dương An bây giờ là cấp 6, lượng máu chỉ có 250 điểm. Chỉ một kích thông thường đã đánh rớt hơn 10% máu, công kích của thiết chảo ô nha cũng không thấp. Có điều, dưới tình huống bình thường, loại phi cầm quái công kích cao thì phòng ngự sẽ thấp. Dương An khẽ nghiêng người, tránh thoát chảo thứ hai của thiết chảo ô nha, ngay sau đó bắn ra hoãn tốc tiễn. Tốc độ của thiết chảo ô nha giảm đi, Dương An lại di động, kéo giãn khoảng cách. Phá cốt tiễn. Phá cốt tiễn nhắm ngay cái đầu nhỏ của thiết chảo ô nha, độ hoàn thành 95%, tạo thành 200% thương tổn cơ bản, 160 điểm thương tổn bay lên. Sát thương cuối của phá cốt tiễn là thương tổn cơ bản cộng thêm thương tổn xạ kích thông thường. Vốn thương tổn cơ bản là 50 điểm, 200% tức là 100 điểm. Bởi vì thiết chảo ô nha phòng ngự thấp, mà lực công kích của Dương An cũng không kém, xạ kích thông thường cũng đánh ra hơn 60 điểm thương tổn. Như vậy cộng lại, 160 điểm thương tổn là chuẩn xác. thừa dịp Thiết Trảo Ô Nha còn đang trong trạng thái chậm tốc, liên hoàn tiễn ngay sau đó bắn ra. Liên hoàn tiễn cấp 2 bắn ra 3 mũi tên cực nhanh, mục tiêu là nhược điểm của Thiết Trảo Ô Nha, con mắt. -62, -126, -63 điểm. 3 giá trị thương tổn liên tiếp bay lên, trong đó có một thương tổn chí mạng, gây sát thương gấp đôi. Nếu cả 3 mũi tên đều tạo thành sát thương chí mạng thì sẽ là thương tổn khủng bố cỡ nào? Dương An lập tức cũng bị 3 mũi tên liên hoàn tiễn làm kinh hãi. Máu của Thiết Trảo Ô Nha bỗng chốc bị xóa hơn nửa. Phát cuối cùng Dương An mới dùng đến kỹ năng Chu Độc Tiễn. Cách mỗi 1 giây lại có 10 điểm thương tổn bay lên từ trên đầu của Thiết Trảo Ô Nha. 5 giây hoãn tốc chấm dứt, một vòng kỹ năng của Dương An cũng thi triển xong toàn bộ. Có điều, giờ có Lam Trang Liệp Phong Chi Hoa gia tăng tốc độ, cũng không sợ Thiết Trảo Ô Nha lao xuống công kích. Dương An lại chơi bài tủ hit and run. Phương thức công kích của Thiết Trảo Ô Nha thập phần đơn độc, chỉ biết lao từ trên xuống, dùng móng vuốt sắc bén lao vào cào xé. Tốc độ di động của Dương An rất nhanh, chỉ cần xem đúng thời cơ nghiêng người né tránh sẽ an toàn. Dương An một bên quay cuồng tránh né, một bên dương cung phản kích. Tuy rằng công kích như vậy tốc độ sẽ chậm lại một chút, nhưng có Chu Độc Tiễn tạo thương tổn xuất huyết liên tục. Chưa đến 10 giây, máu Thiết Trảo Ô Nha đã cạn, rơi xuống mặt đất. Ngoài một ít tiền đồng, Thiết Trảo Ô Nha cấp 7 cũng không tuôn ra đồ vật khác. Dương An từ trên thi thể Thiết Trảo Ô Nha thi triển thải tập thuật, chiếm được một cái ô nha nhung mao. Đối với Dương An mà nói, nó cũng không có tác dụng gì, nhưng có thể bán đi, kiếm chút tiền. Bị Thiết Trảo Ô Nha đánh lén một lần, Dương An càng thêm cẩn trọng, tập trung chú ý lên không trung. Một đường hướng theo chấm đỏ trên bản đồ, thỉnh thoảng Dương An lại gặp Thiết Trảo Ô Nha. Hơn nữa mỗi lần, trên đầu đều có 2 con cùng xuất hiện, lại có cừ hận dây chuyền, đánh một con sẽ kinh động một con khác. Một lần lôi kéo 2 con Thiết Trảo Ô Nha hit and run, khó khăn quả thật không nhỏ. Có điều Dương An nắm chắc phương thức công kích này, tuy rằng thời gian lâu hơn một chút, nhưng có thể an toàn xử lý xong. Có thể là loại quái phi cầm so với quái trên mặt đất khó đối phó hơn, kinh nghiệm đạt được khi xử lý Thiết Trảo Ô Nha cũng cao hơn bình thường. Có điều xác suất rơi đồ của chúng nó cũng thật thấp, giết hơn một giờ, ngay cả một kiện đồ trắng cũng không xuất hiện. Ô Nha nhung mao lại được cả một đại đội. Một đường đi tới, một đường đánh chết Thiết Trảo Ô Nha thỉnh thoảng xuất hiện, ước chừng hơn một giờ sau, cuối cùng Dương An cũng đã tới gần mục tiêu. Xuất hiện trước Dương An là một ngọn núi nhỏ cao hơn 10 mét, địa thế cũng khá bằng phẳng, không khó để tiếp cận. Tại địa phương cằn cỗi hoang vu này, xuất hiện một ngọn núi nhỏ như vậy làm cho người ta cảm thấy đây tựa là một cái mộ phần im lìm cô độc, có chút cảm giác bi thương. Phía trên ngọn núi nhỏ có mấy cây thông già cao hơn 20 mét, cũng khô quắt cong keo làm cho mộ phần cô độc này càng thêm hoang vắng. Mục tiêu lần này của Dương An, tiểu boss Huyết Ế Ô Nha đang đậu trên một trong những gốc thông già đó, cái mỏ màu đỏ há to ra. Oa oa kêu lên mấy tiếng, mà bên cạnh nó có 2 con quạ hình thể nhỏ hơn. Cái mỏ màu xám bạc có thể chính là thủ vệ của Huyết Ế Ô Nha. 2 con quạ màu bạc kia ít nhất cũng phải là cấp đầu lĩnh, một lần đối phó 2 quái đầu lĩnh với một tiểu boss khó khăn rất lớn. Dương An không khỏi trầm lòng xuống, tuy rằng gần một thân lục trang, còn có một kiện giày lam trang, thực lực coi như tương đối mạnh ở đồng cấp, thế nhưng không có nghĩa là Dương An tự đại muốn làm thiên hạ vô địch. Dương An quan sát hoàn cảnh chung quanh, một mảnh hoang địa, không có địa hình đặc biệt có thể lợi dụng, khó khăn càng lớn thêm. Trước tiên, thử kéo một con thủ vệ xem, hy vọng không tồn tại cứu hận dây chuyền đi. Dương An quyết định thử một lần, nếu cứ như vậy mà buông tha, dù là ai cũng đều sẽ không cam lòng. Tránh được Huyết Uế Ô Nha, Dương An nấp một bên, chuẩn bị câu dẫn một con ô nha thủ vệ. Dương An tính toán khoảng cách, ước chừng 40 mét, bởi vì mục tiêu là ở giữa không trung, tạo thành một góc chênh cao so với mặt đất, cho nên Dương An lựa chọn khoảng cách này để tiến hành bắn xa. Siêu! Mũi tên xẹt qua bầu trời, bắn trúng lên con ô nha thủ vệ. Ngân Uế Ô Nha, quái đầu lĩnh cấp 7, huyết lượng 1000. Chương 19, tháo chạy. Ai cũng hy vọng chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện luôn xảy ra ngược lại. Dương An lợi dụng tầm bắn xa của mình lôi kéo cừu hận của một con thủ vệ Ngân Uế Ô Nha. Ngân Uế Ô Nha kêu oa oa một tiếng, lập tức rời khỏi cây thông già, bổ nhào về phía Dương An. Nhưng tiếng kêu của nó cũng đồng thời kéo theo sự chú ý của một con Ngân Uế Ô Nha thủ vệ khác và tiểu boss cấp 8, Huyết Uế Ô Nha. 3 con ô nha đồng thời bị dẫn động, nhao nhao bay về phía Dương An. Thật suối quẩy, không ngờ cứu hận dây chuyền thật sự tồn tại. Dương An trong lòng thầm mắng. Một con tiểu boss, 2 con quái đầu lĩnh, với thực lực của Dương An hiện giờ, hy vọng quả thật không nhiều. nhưng hắn vẫn muốn đánh cược một phen. Thử một lần đi, cho dù thất bại, cũng có đủ thời gian uống một bình sơ cấp thuấn hồi rồi chạy trốn. Tốc độ hài con Ngân Uế Ô Nha nhanh hơn Huyết Uế Ô Nha, chỉ trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách với Dương An. Không có kỹ năng quần công, muốn chơi hit and run mà đối phó cùng lúc cả ba con khó khăn rất lớn. Huống hồ, đây không phải là ba con quái bình thường, mà là điều là quái cấp đầu lĩnh trở lên. Lượng máu của hai con Ngân Người Yêu Nha không nhiều lắm, bắt đầu từ chúng trước đi. Dương An nhanh chóng định ra kế hoạch trong đầu. Hoãn tốc tiễn. Dương An bắn ra một mũi tên hoãn tốc tiễn, nhưng mục tiêu không phải là con Ngân Người Yêu Nha ở phía trước, mà là con ở đằng sau, như vậy có thể kéo giãn khoảng cách giữa ba con quái. Trước tiên, đối phó với con ô nha đơn độc này, rồi xử lý hai con còn lại sau. Trong lúc công kích, Dương An cũng không quên lùi dần về phía sau, nhưng tốc độ của hắn vẫn chậm hơn tốc độ bay của ô nha một chút. Hoãn tốc tiễn bắt đầu có hiệu lực, một con Ngân Uế Ô Nha bị tách ra ngoài, một mũi phá cốt tiễn lập tức được bắn ra. Tốc độ của Ngân Uế Ô Nha rất nhanh, lộ tuyến bay cũng không đồn điệu như thiết chảo ô nha bình thường, vì thế rất khó để nắm được chính xác vị trí của chúng, nhắm bắn cũng tương đối khó khăn. Phát phá cốt tiễn vừa rồi của Dương An chỉ bắn trúng vùng bụng của con Ngân Uế Ô Nha, kỹ năng thất bại. Phá cốt tiễn thất bại nằm ngoài ý muốn của Dương An, nhưng cũng có thể coi như là trong dự liệu đi. Trong lúc Dương An đang liều chết chiến đấu với ba con đại ô nha, thì một đội người chơi tiến vào vùng hoang dã này, hướng phía Dương An mà theo tới. Chị có phát hiện số lượng thiết trảo ô nha chỗ này có điểm kỳ quái? Thời điểm chúng ta đến đây lần trước, cứ đi 10 bước là lại bị một cặp ô nha tập kích. Đây là một tổ đội gồm 4 người, một thiếu niên mặc pháp bào của hỏa nguyên tố khống chế sư nói. Hắn cũng là nam giới duy nhất trong đội. Thiết chảo ô nha nơi này quả thật ít đi rất nhiều, chẳng lẽ một người chơi khác cũng đang làm nhiệm vụ số 0122 này? Thuẫn giáp chiến sĩ đi đằng trước không quay đầu lại hỏi. Không ngờ đó lại là một chiến nữ chiến sĩ, hơn nữa lại còn là một mỹ nữ. Trong phong vân, số người chơi nữ lựa chọn chức nghiệp này rất ít, hầu như không có, phần lớn chỉ có nam giới mà thôi. Có điều mỹ nữ thuẫn giáp chiến sĩ cũng có khí chất đặc sắc riêng của họ. Khi bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ ở mạo hiểm giả công hội, đã thấy một người chơi tiếp nhận nhiệm vụ giống như vậy trước đó. Lúc này, nữ đạo tặc bộ dáng xinh đẹp khả ái đứng bên cạnh, nóng nảy lên tiếng. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật vất vả mới kiếm được một cái nhiệm vụ có phần thưởng là trang bị lam. Nếu bị người khác đoạt mất thì làm sao đây? Phần thưởng của nhiệm vụ số 0122 là một cái lam trang hộ oản của cung tiễn thủ hoặc đạo tặc. Chẳng trách cô nàng này lại vội vã như thế. Cái này trách được ai? Còn không phải do người lóc ao đi nghe điện thoại, kết quả đi hơn nửa đầu giờ đồng hồ, vì thế mới xuất phát chậm trễ. Người cuối cùng trong đội ngũ lên tiếng là một mỹ nữ mục sư mặc pháp bào xám trắng. Chắc không sao đâu, lần trước chúng ta nửa đường phải bước chạy trốn sao? Tiểu đội của chúng ta mạnh như vậy, mà cũng không tiến vào được, nên ta nghĩ người kia đi một mình chắc chắn cũng không vào được. Nữ đạo tặc vội vàng bảo chữa. Chị à, chị nói người kia có thể hoàn thành nhiệm vụ không? Hỏa khống lại hỏi. Mỹ nữ thuẫn giáp chiến sĩ lắc đầu nói. Rất khó nói, có điều có thể khẳng định thực lực của ngày này rất mạnh, chúng ta tốt nhất vẫn nhanh chóng đuổi theo đi. Tốc độ của Ngân Uế Ô Nha rất nhanh, hơn nữa phạm vi hoạt động của nó lại là trên không trung, vì thế độ khó khăn khi nhắm bắn cao hơn bình thường rất nhiều. Ngân Uế Ô Nha chỉ còn cách Dương An khoảng chừng 15 mét, hơn nữa nó lại sắp tung ra công kích. Sử sử sử. Chỉ thấy đôi cánh đen của Ngân Uế Ô Nha mạnh mẽ vỗ vỗ về phía Dương An đang đứng. Hơn 10 cái lông chim đen nhánh như những mũi tên nhọn hoắt xé gió bắn về phía hắn. Đây là một đòn quần công bao trùm phạm vi của đường kính khoảng chừng 2 mét. Dương An nhanh tay lẹ mắt, nghiêng người một cái tránh thoát được phần lớn lông chim nhưng vẫn bị trúng một vài cái. Trong đó có một cái bắn trúng đùi phải, nháy mắt 1/5 lượng máu của Dương An bị xóa sạch. Cùng lúc đó, làn da của hắn cũng bị một lớp đá màu xám bao phủ. Hệ thống, bạn trúng thạch hóa chi vũ của Ngân Uế Ô Nha, hóa đá 2 giây. Ai da, lông chim này không những gây ra thương tổn cao mà còn có hiệu quả hóa đá, chẳng trách lượng máu của chúng lại ít như vậy. Dương An không khỏi cảm thấy buồn bực, dưới trạng thái hóa đá, toàn bộ thân thể không cách nào nhúc nhích. 2 giây thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Trong 2 giây này, Ngân Uế Ô Nha lại một lần nữa bắn ra thạch hóa chi vũ, lượng máu của Dương An lại mất thêm 1/5 nữa. Chỉ còn hơn 140 giọt. May mắn là thời gian hóa đá không bị kéo dài thêm. Xem ra hiệu quả biến thái này không được tính chồng. Thời gian hóa đá vừa hết, Dương An lập tức liều mạng chạy về phía trước, đồng thời quay người bắn ra một cái liên hoàn tiễn. Dương An hiểu rõ, muốn nhắm bắn chuẩn xác con ngân uế ô nha linh hoạt này là rất khó, vì thế hắn mới sử dụng liên hoàn tiễn, có thể bắn trúng phần lớn bộ phận của mục tiêu. -30, -32, -30 điểm. Ba cái thương tổn liên tục bay lên. Mặc dù thương tổn của liên hoàn tiễn có tăng lên, nhưng cũng không đủ để gãy ngứa cho con ngân uế ô nha này. Thương tổn như thế nào lại thấp như vậy? Dương An vô cùng buồn bực. Ngân uế ô nha chẳng những tốc độ nhanh, công kích đặc thù mà ngay cả phòng ngự cũng đặc biệt cao. Tần suất sử dụng thạch hóa chi vũ của ngân uế ô nha rất cao. Ngay sau khi Dương An vừa bắn ra liên hoàn tiễn, hơn 10 cơn mưa tên khủng bố liên tục bay xuống. Dương An nhanh chóng tránh né, nhưng dù có nhanh đến mấy cũng vẫn bị một cái lông chim bắn trúng. Lượng máu lại tụt một khoảng lớn, nhưng lần này không có hiệu quả hóa đá. Thạch hóa chi vũ có tần suất công kích cao, thương tổn lớn, nhưng tỷ lệ gây ra hiệu quả hóa đá đặc thù cũng không phải là 100%, bằng không quá nghịch thiên. Huyết lượng chỉ còn 100, còn huyết uế ô nha bị giảm tốc khi nãy cũng đang dần đuổi kịp, mà cho đến bây giờ Dương An còn chưa nắm được thực lực của con chính chủ này. Nhưng cũng có thể khẳng định rằng nó mạnh hơn hẳn con ngân uế ô nha thủ vệ. Hiệu quả giảm tốc trên con thủ vệ kia cũng dần dần mất hết hiệu lực. Dương An sắp phải đối mặt với ba con đại ô nha, trong khi đó lần công kích vừa rồi không tạo được nhiều điểm thương tổn với con ngân uế ô nha kia. Kế hoạch có thể nói là thất bại. Dương An dứt khoát lựa chọn chạy trốn, với tình huống nguy cấp hiện giờ chỉ có thể bỏ trốn, rồi sau đó lên kế hoạch một lần nữa. Dương An không vì thất bại lần này mà từ bỏ nhiệm vụ, chỉ là hắn muốn chạy trốn nhưng lại không thể tự định đoạt. Còn tiểu bốt huyết uế ô nha rốt cục cũng ra tay. Khi còn cách Dương An 15 mét, cái mỏ màu đỏ như máu đột nhiên hé mở, một quả cầu lửa đỏ sậm phụt bay ra ngoài. Phanh! Tốc độ của quả cầu lửa cực nhanh, thoáng chốc đã bay đến gần phía sau lưng Dương An. Trong nháy mắt nó nổ tung, lực phản chấn mạnh mẽ hất tung Dương An về phía trước 5-6 mét. -85 điểm. Chỉ một công kích của huyết uế ô nha đã làm lượng máu của Dương An gần như thấy đáy, mà không chỉ có vậy. Hệ thống đã trúng hiệu quả ăn mòn của hắc viêm. Bỏ qua phòng ngự, mỗi 2 giây tạo thành 20 điểm thương tổn, liên tục trong 6 giây. Dương An ngay khi mới trúng chiêu, đã uống ngay một bình sơ cấp thuấn gian hồi phục dược tề, không hề để ý thấy nhắc nhở của hệ thống. Sơ cấp thuấn gian hồi phục dược tề có thể ngay lập tức hồi phục 300 máu. Thanh máu chỉ có vỏn vẹn 250 điểm của Dương An trong chốc lát đã được lấp đầy. -20 điểm. Cho đến khi một cái ăn mòn thương tổn bay lên trên đỉnh đầu mình, Dương An mới chú ý đến cái nhắc nhở của hệ thống, đồng thời hắn cảm thấy mình rất may mắn vì đã nhanh chóng sử dụng dược tề. Thanh máu gần như đã đầy, Dương An lại muốn liều mạng thăm dò tình huống của huyết đế ô nha một chút. Quay người một cái, Dương An dương cung bắn tên, mục tiêu đương nhiên là con tiểu boss huyết đế ô nha. Một cái thương tổn hơn 50 điểm bay lên. Được lắm, phòng ngự của huyết đế ô nha kém hơn ngân uế ô nha rất nhiều. Dương An không khỏi cảm thấy vui vẻ. Huyết uế ô nha, tiểu boss, huyết lượng 3000. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc Dương An quay người công kích, thạch hóa chi vũ lại rơi xuống như mưa. Hơn nữa lần này còn do hai con ngân uế ô nha đồng thời công kích, mưa tên càng thêm dày đặc. Phốc phốc! Dương An trúng hai cái liền, hai cái thương tổn hơn 50 điểm bay lên, lượng máu vừa mới đầy lại bị tụt mất một đoạn, nhưng may mắn là không bị dính hiệu quả hóa đá. Thấy vậy, Dương An không hề phản kích mà toàn lực bỏ chạy ra bên ngoài. Sau khi chạy được một đoạn khá xa, ba con đại ô nha mới không tiếp tục đuổi theo, một lần nữa bay về mấy cây thông già. Huyết lượng của Dương An lúc chạy trốn cũng chỉ còn hơn 10 giọt, thật sự là vô cùng nguy hiểm. -20, nữ thuẫn giáp chiến sĩ. Dương An tìm một địa phương an toàn, cách ngọn núi nhỏ hơn 100 mét mà ngồi xuống, chờ lượng máu chậm rãi khôi phục. Đây là một gò đất đá nổi lên thật cao. Ngồi ở chỗ này, Dương An có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống trên ngọn núi kia. Ba con đại ô nha đã quay trở về đậu trên mấy gốc thông già, tiếp tục oa oa kêu toáng, giống như Dương An vừa rồi đánh lén cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tới chúng. Dương An một bên chờ lượng máu khôi phục, một bên tự hỏi làm cách nào mới hoàn thành được nhiệm vụ này. Tủ trận vừa rồi biết được, tiểu boss huyết uế ô nha cấp 8 là loại quái ma pháp, ít máu, phòng ngự yếu, nhưng công kích thương tổn cao đến dọa người. Hơn nữa, ngọn lửa đỏ rậm kia còn có hiệu quả ăn mòn, mà hai thủ vệ ngân uế ô nha thì có điểm giống cung tiễn thủ, chỉ là lực phòng ngự rất mạnh, công kích cũng không yếu, phiền toái nhất vẫn là hiệu quả hóa đá kia, đôi khi so với ăn mòn còn đáng sợ hơn. Dương An đoán, nếu chỉ phải đối phó với một mình con huyết uế ô nha thì vẫn có không ít hy vọng, nhưng cộng thêm hai con ngân uế ô nha, có đòn công kích mang xác suất hóa đá, vậy thì hy vọng gần như bằng không. Ngay lúc Dương An đang suy tính cách đối phó ba con đại ô nha, thì một tiểu đội 4 người xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đây là một đội ngũ kỳ quái, ít nhất Dương An cho là như vậy. 4 người trong đội, có 3 là nữ, duy nhất 1 là nam. Cậu trai đó nhìn cũng không lớn tuổi, chỉ khoảng 16-17, nhưng điểm nhấn vẫn là thuẫn giác chiến sĩ kia lại là con gái. Hơn một tháng kinh nghiệm chơi, Dương An cũng đã gặp rất nhiều người chơi có chức nghiệp khác nhau, nhưng nữ thuẫn giáp chiến sĩ vẫn là lần đầu tiên thấy. Không phải nói, Dương An cho rằng nữ thì không được lựa chọn chức nghiệp thuẫn giáp chiến sĩ, mà chỉ thấy quái quái mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ cũng nhận nhiệm vụ này? Dương An không hỏi thầm nghĩ. Nhiệm vụ số 0122 này là một nhiệm vụ cộng hưởng, những người khác ở mạo hiểm giả công hội nhận được cũng là bình thường. Cấp bậc của 4 người này cũng sàn sàn ta, đều trong khoảng cấp 6, cấp 7, trang bị không tồi, không biết có thể xử lý ba con đại ô nha kia không? Dương An quan sát tiểu đội này, cả 4 người đều là trang bị toàn thân lục trang, nhưng cũng không có kiện làm trang nào. Tuy rằng 4 người đóng kín quang mang trang bị, nhưng Dương An dù gì cũng là lão làng, đương nhiên từ trang bị trắng bóng kia nhìn ra một phần. Phỏng chừng đội ngũ mới này có thể hoàn thành nhiệm vụ, trong lòng Dương An cũng có chút không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào, Dương An lại không nghĩ qua muốn tranh cướp. Bởi vì có cái dớp lúc trước bị Long thiếu gia cướp quái, sau đó lại bị đuổi giết lùi về cấp 1. Khi Dương An quan sát, thì đồng dạng mấy người kia cũng tò mò với hắn. Chị, nhìn cái gã cung tiễn thủ kia đi, không phải cũng là người nhận nhiệm vụ kia chứ? Nam Hỏa Khống liếc Dương An đằng xa một cái, nhỏ giọng cùng nữ thuẫn giáp chiến sĩ nói. Ừ, rất có thể. Nữ thuẫn giáp chiến sĩ gật gật đầu, nàng cũng nhìn thấy Dương An đang ngồi đằng xa. Thế liệu hắn có thừa dịp chúng ta đối phó huyết đế ô nha, làm gì mờ ám không? Nữ đạo tặc vội vàng nói. Tiểu tặc nói lung tung gì đó, chỉ thích gây chuyện thôi. Hỏa Không nói. Không được gọi ta là tiểu tặc, phải gọi ta là khả ái. Nữ đạo tặc có chút bất mãn, trừng mắt nhìn Hỏa Không. Thôi thôi, đừng làm rộ lên. Nữ thuẫn giáp chiến sĩ trầm giọng nói. Nàng là đội trưởng tiểu đội, vừa cất lời, Hỏa Không cùng nữ đạo tặc đều ngậm miệng. Tiểu boss, huyết uế ô nha kia có thể là công kích từ xa, công kích trên không thì khả ái không có tác dụng gì. Đợi chút nữa, em nhớ tự chú ý an toàn, còn những người khác tiến hành theo kế hoạch. Nữ thuẫn giáp chiến sĩ bắt đầu an bài. Thương lượng xong, thuẫn giáp chiến sĩ dẫn đầu, đội ngũ kia bắt đầu hành động, còn nữ đạo tặc thì đứng chốt ở cuối, thỉnh thoảng lại liếc tới Dương An. Dương An cười khổ một cái, nhìn động tác của nữ đạo tặc, hắn cũng hiểu được đội ngũ kia đang đề phòng mình. Nhưng điều này không thể trách họ. Trong trò chơi, chuyện tình giết người, đoạt bảo cướp quái thường xuyên xảy ra, với người lạ có chút phòng bị là hoàn toàn bình thường. Dương An vẫn ngồi đằng xa theo dõi đội ngũ kia, không lại gần, cũng không rời đi. Dương An sẽ không cướp đoạt, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tranh thủ, vì ba con đại ô nha cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Đội ngũ đi lên ngọn núi nhỏ, hai tay nữ thuẫn giáp chiến sĩ nắm chặt tấm đại thuẫn hình tròn làm bằng gỗ và sắt đưa ra đằng trước. Hỏa Không bắn ra một cái hỏa cầu đánh lên người Ngân Uế Ô Nha. Xem ra ý nghĩ của bọn họ cũng giống Dương An, đều muốn trước tiên đem xử lý hai con quái thủ vệ, nhưng động tĩnh hỏa cầu gây ra quá lớn, không giống mũi tên gần như vô thanh vô tức của Dương An. Cho dù ba con đại ô nha không tồn tại cứu hận dây chuyền, nhưng động tĩnh lớn như vậy sẽ kinh động hai con đại ô nha khác. Trừ 80 điểm, một giá trị thương tổn bay lên từ trên người Ngân Uế Ô Nha. Xa xa, Dương An chứng kiến thương tổn này cũng ngẩn ra. Cung tên của hắn cũng chỉ có thể đánh ra chừng 30 thương tổn. Ngân Uế Ô Nha này phòng ngự vật lý rất cao, nhưng phòng ngự ma pháp lại yếu, khó trách. Dương An nghĩ thầm. Không tốt, cứu hận dây chuyền, mộc tử chú ý trị liệu. Nữ thuẫn giáp chiến sĩ lớn tiếng phân phó mục sư, chính mình thì thi triển thạch phu thuật, đem phòng ngự tăng lên tới lớn nhất. Ba con ô nha bổ nhào tới, cả đội ngũ lập tức khẩn trương lên. Nữ thuẫn giáp chiến sĩ đánh ra kỹ năng trào phúng, đem huyết uế ô nha cùng với hai con ngân uế ô nha thu hút tới. Thuẫn giáp chiến sĩ ghét nhất là chiến đấu với đối thủ trên không trung. Ngoài trào phúng, bất kể kỹ năng nào khác cũng không có tác dụng, hút quái khó hơn nhiều. Ngân uế ô nha tốc độ nhanh nhất, oa oa hai tiếng. Hai ngân uế ô nha đồng loạt phất cánh, thạch hóa chi vũ như mưa tên bắn xuống, phạm vi không nhỏ. May mắn là những đội viên khác giữ đều khoảng cách nên không bị lan đến. Nhưng mà thuẫn giáp chiến sĩ lại không may mắn như thế. Tốc độ của chức nghiệp này thông thường đều tương đối kém. Muốn trốn tránh là không thể. Có điều đại thuẫn khi giơ lên cao cũng là phòng hộ tốt nhất. Hơn nữa, khi thạch hóa chi vũ bắn xuống, thì nữ thuẫn giáp chiến sĩ này cũng vừa kịp lui lại vài bước, tránh được công kích nặng nhất. Hai ngân uế ô nha, hơn 20 thạch hóa chi vũ, chỉ có 5-6 cái dính trên đại thuẫn, còn lại đều miss. cũng chỉ là mất của thuẫn giáp chiến sĩ 70-80 điểm thương tổn. Lúc này, mục sư phía sau vung pháp trượng lên, một đòn trị liệu thuật, một luồng sáng trắng thanh khiết lóe lên trên người thuẫn giáp chiến sĩ, lượng máu lập tức hồi lại. Đồng thời, kỹ năng ly tử cầu của hỏa khống cũng bắn ra, đánh lên người Ngân Nguyễn Ô Nha, gây thương tổn rất khả quan. Sơ cấp hỏa khống chỉ có ly tử cầu, tiểu hỏa cầu cùng hỏa tường là ba kỹ năng công kích, mà hỏa tường chỉ hữu hiệu khi công kích mục tiêu dưới đất và lúc này vô dụng, cho nên kỹ năng hỏa khống có thể dùng chỉ còn hai. Kỹ thuật của thuẫn giáp chiến sĩ cùng hỏa khống đều không tồi, mục sư thì tạm tạm, đạo tặc chưa ra tay không thể xác định, nhưng hẳn là cũng không khá lắm. Đây là đánh giá của Dương An đối với tiểu đội này. Dương An sở trường về quan sát cùng tính kế người khác, chứng kiến nữ thuẫn giáp chiến sĩ kia ở trong mưa tên dày đặc nhưng không hề luống cuống, di chuyển cũng chuẩn xác. Về phần hỏa khống kia, do lúc trước đã chơi băng khống nên nguyên tố thao khống sư giỏi hay kém, Dương An liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra. Hỏa khống này đối với thao khống nguyên tố hẳn là không tệ, nhìn thủ pháp cùng tốc độ của hắn khi ngưng tụ hỏa cầu là biết. Tốc độ ngưng tụ có thể dựa vào trang bị, nhưng thủ pháp phải dựa vào lĩnh ngộ của người chơi. Về phần mục sư kia thì phản ứng hơi chậm một nhịp. Còn nữ đạo tặc, tuy rằng chỉ đề phòng Dương An, ý thức động tác thập phần rời rạc, không hề có chút lãnh tính nghiêm cẩn của đạo tặc. Lần đầu giao đấu, nhìn như đội ngũ này đã chiếm thượng phong, chỉ là chính chủ, tiểu bốt cấp 8 kia còn chưa có ra tay. Thạch hóa chi vũ của Ngân Ý Ưa Nha có tần suất công kích rất nhanh, mỗi 2 giây một vòng, nhưng tỷ lệ xuất hiện hiệu quả hóa đá lại không cao. Sau lưng có một mục sư búp trị liệu, nữ thuẫn giáp chiến sĩ cũng có thể miễn cưỡng gánh vác công kích của hai con Ngân Uế Ô Nha. Sư Thạch hóa chi vũ của hai con Ngân Uế Ô Nha lại bay vụt xuống, nữ thuẫn giáp chiến sĩ cấp tốc di chuyển tránh được phần lớn mưa tên. Trị liệu thuật còn đang được mục sư ngưng tụ. Kỹ năng của sơ cấp mục sư gồm 3 loại: sơ cấp trị liệu thuật, ly tử cầu, sơ cấp thánh quang hộ thuẫn. Nữ thuẫn giáp chiến sĩ tuy rằng tránh được một bộ phận công kích, thương tổn cũng không quá nghiêm trọng, tạm thời không có mục sư trị liệu cũng miễn cưỡng có thể đứng vững. Nhưng rất không may, trong mưa tên lại có một cái gây hiệu quả hóa đá. Nữ thuẫn giáp chiến sĩ hóa đá 2 giây, thân thể hoàn toàn bất động. Mà tiểu boss, huyết uế Ô Nha luôn im lặng, giờ cũng có hành động. Thừa dịp nữ thuẫn giáp chiến sĩ hóa đá, một quả cầu lửa đỏ sậm theo cái màu đỏ như máu phụt ra. Oanh! Quả cầu lửa đỏ sậm nổ tung trên người nữ thuẫn giáp chiến sĩ, không có đại thuẫn hón đỡ, thân thể chịu cả thương tổn, lại thêm ngọn lửa kia nổ bung, bám dính lên người, hiệu quả ăn mòn nóng rực, làm xuất huyết liên tục trong 3 giây. Nhìn đến đây, Dương An cũng biết kết quả cuối cùng của tiểu đội này cũng là thất bại. Về phần có diệt đoán hay không, còn phải xem ý thức cùng vận khí của bọn họ. Công kích không đủ, trị liệu không kịp thương tổn, Dương An phỏng đoán đây là nguyên nhân thất bại của tiểu đội kia. Đối phó ba con đại Ô Nha trên không trung, đạo tặc bị phế, công kích chỉ do một mình hỏa khống. Sơ cấp tiểu hỏa cầu của hỏa khống là kỹ năng công kích gây thương tổn cao nhất trong giai đoạn này. Có điều dù là tiểu hỏa cầu cấp 2, thời gian phục hồi cũng phải 13 giây, thêm thời gian thi pháp mất 2 giây. Có điều hỏa khống này có thủ pháp thao khống hỏa nguyên tố không tệ, đem thời gian thi pháp rút ngắn còn 1,8 giây, đây đã là một cải thiện rất lớn. Về phần ly tử cầu thì kỹ năng công kích của toàn bộ chức nghiệp pháp hệ, gồm cả mục sư cũng có thể học, thời gian phục hồi 3 giây, thời gian thi pháp 1 giây, có điều công kích thương tổn không lớn lắm. Nếu chỉ đối phó với có hai con Ngân Uế Ô Nha, cái tiểu đội này hẳn là thừa sức, nhưng cộng thêm huyết uế Ô Nha mà pháp công kích cao thì tỷ lệ thất bại sẽ là 100%. Chỉ cần nữ thuẫn giáp chiến sĩ nằm xuống một cái thì chắc chắn đoàn diệt. Chứng thật phỏng đoán của Dương An, nữ thuẫn giáp chiến sĩ vừa thoát khỏi trạng thái hóa đá, thạch hóa chi vũ của Ngân Uế Ô Nha lại phô thiên cái địa mà đến. Cùng lúc đó, huyết uế Ô Nha cũng phóng ra một kỹ năng ma pháp. Một ngọn hỏa diễm từ trong miệng huyết uế Ô Nha phun ra, nữ thuẫn giáp chiến sĩ dù có đại thuẫn cản bớt nhưng vẫn mất 10 điểm thương tổn. Ngọn hỏa diễm này mặc dù không có hiệu quả ăn mòn nhưng công kích thương tổn cũng rất cao. Dương An thầm nghĩ, nếu ngọn hỏa diễm đánh lên người hắn, hẳn phải mất tới 130 đến 140 máu không biết chừng. Lúc này, sơ cấp trị liệu của mục sư mới đến nơi. Dương An phỏng chừng, HP của nữ thuẫn giáp chiến sĩ này khoảng 500, trị liệu hồi phục 100 điểm, đối với lượng máu không còn một nửa của nữ thuẫn giáp chiến sĩ mà nói, cũng chỉ có thể xem như cầm máu mà thôi. Quả nhiên, nữ thuẫn giáp chiến sĩ lập tức lấy ra một bình sơ cấp thuẫn gian hồi phục dược tề uống vào, lượng máu mới nhanh chóng đầy lại. Sau đó tiếp tục chống đỡ công kích của ba con đại Ô Nha. Đây là một hành động bảo đảm an toàn, tuy rằng lượng máu đầy quá một nửa, nhưng không ai biết được lần công kích kế tiếp có may mắn ăn trúng một cái bạo kích không. Nhưng mà đôi khi, loại hành động khôn vặt này cũng là một trò ngu ngốc. Uống dược thủy cũng cần có thời gian phục hồi. Sơ cấp thuấn hồi, thời gian phục hồi lại dài tới 5 phút. Trong lúc đó, không thể sử dụng loại dược tề hồ huyết nào. Theo suy nghĩ của Dương An, thuấn hồi dược tề là để bảo mệnh hoặc là để liều mạng. Đương nhiên, liều mạng không có nghĩa là chịu chết. Ở một bên, một con Ngân Huế Ô Nha bị hỏa khống công kích, xóa sạch 700-800 điểm máu. Ngân Huế Ô Nha này gần như sắp bị hỏa khống xử lý. Nhưng sau đó, đội trưởng là nữ thuẫn giáp chiến sĩ kia lại hạ lệnh lui lại. Nữ đạo tặc rất là khó hiểu. Nàng nhìn thấy một con Ngân Huế Ô Nha đã sắp bị giết chết. Đến lúc đó, hẳn tình hình chiến đấu sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Nữ đạo tặc đang muốn mở miệng hỏi, lại bị hỏa khống giữ chặt, nhanh chóng lui về sau, tiếp đến là mục sư về mặt áy náy, mà nữ thuẫn giáp chiến sĩ thì đoạn hậu. Không sai, còn hiểu phải lui. Dương An cười cười, đánh giá cao hơn với nữ thuẫn giáp chiến sĩ kia. Tuy rằng tốc độ của thuẫn giáp chiến sĩ không bằng cung tiễn thủ cung đạo tặc, lui lại không chậm, hơn nữa còn có mục sư trị liệu, mặc dù chưa thật xuất sắc, nhưng cũng đủ an toàn để chạy trốn. Tiểu đội rời khỏi phạm vi truy kích của ba con đại ô nha, nhìn nữ thuẫn giáp chiến sĩ chỉ còn lại một vạch máu, nữ đạo tặc giờ mới hiểu được vì sao phải trốn. Nếu trễ thêm một chút thôi, khẳng định thuẫn giáp chiến sĩ xong rồi, tiếp đó nhất định là đoàn diệt, bây giờ có thể toàn thân trở ra, coi như là vận khí tốt đi. Xem ra không chiếm tiện nghi rồi, vẫn là dựa vào chính mình đi. Dương An bất đắc dĩ lắc đầu. Đang ở bên suy nghĩ tìm cách hoàn thành nhiệm vụ, thì Dương An bất ngờ thấy đội ngũ kia đi tới gần mình. Dương An nắm thật chặt tinh chế trường cung trong tay, chuẩn bị thời gian phản kích. Hắn không muốn trêu chọc người khác, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phản kháng. Ở nơi vắng vẻ thế này, không lúc nào không cần đề phòng người khác. Nhưng khi Dương An để ý kỹ, cả bốn người kia đều thu vũ khí trong tay lại, bao gồm cả đại thuẫn trong tay thuẫn giáp chiến sĩ. Dương An hiểu được bọn họ không có ác ý. Xin chào, tôi là Mỹ Song Song, anh có thể gọi tôi là Tiểu Mỹ, tôi nghĩ anh cũng tiếp nhận nhiệm vụ 0122 phải không? Nữ thuẫn giáp chiến sĩ tên là Mỹ Song Song mở lời trước. Vừa rồi chúng tôi chiến đấu hẳn anh cũng thấy, chỉ có tiểu đội chúng tôi thì không có cách nào đối phó được với ba con ô nha. Vậy cô muốn thế nào? Dương An thản nhiên nói. Hợp tác, Mỹ Song Song nói. Chúng ta cùng hợp tác, cuối cùng dựa theo hệ thống phán định, độ hoàn thành nhiệm vụ mà phân phối phần thưởng, trang bị rơi ra sẽ chia đều. Hợp tác? Dương An không khỏi nghi hoặc, đồng thời Dương An biết đối phương hẳn đã đoán được hắn cũng đã từng thất bại. Dưới tình huống bình thường ở bên ngoài, những người chơi hoàn toàn xa lạ, rất ít khi chủ động hợp tác, bởi vì cái việc lừa đảo, giết người cướp của diễn ra rất nhan nhản, khiến việc cùng làm nhiệm vụ giữa người với người ngày càng hiếm. Dương An phòng bị đội ngũ này, nhưng quả thật không khỏi động tâm. Cái nhiệm vụ như thế hợp tác chính là một đề nghị không tệ. Hơn nữa, Dương An cũng không muốn chậm trễ thời gian nữa, còn phải luyện cấp, luyện kỹ năng, lại thêm 2 ngày tới là trung thu, chắc chắn tới đêm khuya mới có thể online. Do vậy, càng cần phải bù thêm thời gian. Dương An lưỡng lự mãi, chỉ cần mình đề phòng hơn, tin tưởng bọn họ cũng không thể làm gì, hơn nữa còn có hệ thống phán định độ hoàn thành nhiệm vụ, cho dù họ muốn gian trá cũng không có tác dụng. Trước hết ký hiệp nghị đi, nếu rơi ra trang bị của cung tiễn thủ hoặc đạo tặc thì tôi được ưu tiên lựa chọn. Trước khi hợp tác cần có điều kiện rõ ràng, tránh phân tranh sau này, chỉ cần song phương ký hiệp nghị, người chơi không thể đổi ý, cho dù là đổi ý, hệ thống cũng sẽ cưỡng chế chấp hành. Mỹ Song Song do dự một chút nói. Được, chúng ta ký hiệp nghị đi. Hết phần 2. Các bạn hãy ủng hộ mình subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.